ta tặng người một nhành hoa tàn hoa năm ấy. Chương 11, Mặc Tư Nữ Đế, đã chỉnh sửa. Góc truyện audio.com, ai, nắm chặt vai ta, xua đi một đời vắng lặng, ai, gọi trái tim ta, xóa đi một kiếp tủi hơn, đỡ lấy vai ta, cùng ta một đời phẳng lặng, gọi lòng ta, che chở cho ta cả đời. Năm Thánh Tuyên thứ 10, Chiêu Dương Hoàng đế băng hà, truyền ngôi cho công chúa Mặc Tư lên làm nữ vương, hoàng hậu buông rèm nhiếp chính, Mặc Tư đăng cơ khi mới 13 tuổi. Chỉ mất 2 năm mà nàng đã thành công đứng lên ngôi cửu ngũ đó một cách vững vàng. Đối ngoại bình loạn, đối nội cách tân, khắp nơi đều là cảnh tượng thái bình. Hòa quốc ở phương Bắc đã lui 3.000 dặm, hằng năm tiến cống, Lôi quốc ở phía Nam cúi đầu xưng thần. Nhập vào bản đồ, trong triều hiền thần xuất hiện lớp lớp, tài tuấn không ít, chỉ 2 ngắm ngắn ngủi mà toàn bộ quyền lực đều vào tay nàng ta. Một nữ nhân như thế, tài năng và quyền lực đến vậy chắc chắn không phải là loại người có thể coi thường. Lãnh khốc tàn nhẫn, từ nhỏ ta đã được dạy cho cách đứng từ trên cao nhìn xuống thiên hạ. Đã được dạy cách sống của bậc đế vương, đó chính là phải dũng mãnh như hổ, xảo quyệt như hồ ly, với kẻ phản bội mình phải trả thù thâm độc như rắn rết. Bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục đích nhưng tuyệt đối không để mất lòng dân. 15 tuổi, một mình ta làm bá chủ thiên hạ. 15 tuổi, chính tay ta đưa mẹ ruột mình vào lãnh cung. 15 tuổi, ta dẹp sạch những ung nhọt tiền triều để lại, đồng thời triệt để nhổ cỏ tận gốc thế lực nhà ngoại. Quyền lực của ta, bất cứ ai cũng đừng hòng mảy may đụng tới. Ta lạnh lùng, ta lãnh khốc nhất thiên hạ nhưng cũng là kẻ cô độc nhất thế gian. 13 tuổi, khi thiên hoàng vừa qua đời, vợ ngài cũng chính là mẫu thân ta vội vã tranh quyền đoạt vị. Một mình ta không căn cơ, không chút quyền lực, không có bất cứ sự hỗ trợ nào đủ lớn để có thể tranh giành quyền lực. Thế nhưng ta lại là kẻ bước lên ngôi cửu ngũ, đứng đầu thiên hạ, 8 vị huynh đệ tỉ muội nếu không bị ta từ từ hại chết thì cũng là bị ta triệt tiêu quyền lực mà ném vào một nơi xa xôi nào đó. Đừng nói vì sao ta lãnh khốc tàn bạo. Thực ra đây chính là bộ mặt lãnh khốc của gia đình đế vương. Tình thù túc máu thịt không có chút giá trị nào ở đây. Vì quyền lực, vì vương vị, chúng ta chỉ có thể tàn ác, kẻ ngáng đường ta vĩnh viễn không thể có được kết cục tốt đẹp. Bởi vì, kẻ không có sức mạnh và sự thông tuệ thì vĩnh viễn chỉ là hạ cấp. Hoàng bào chỉ có một chủ nhân mà thôi. Hoàng cung, thứ gọi là người thân quá ư xa xỉ. Ở đây chỉ có quyền lực và lợi ích trần trụi. Hiển nhiên, ta không thể có người thân. Không phải là không có, mà là không thể. Ta từng nghĩ như vậy. Từng nghĩ mình sẽ vĩnh viễn cô độc như thế cho tới khi ta gặp hắn. Một kẻ không có tên và không như không có ai biết đến sự tồn tại của hắn. Hắn gần như không tồn tại bởi vì hắn là ám vệ của ta. Mà ám vệ thì không cần tên. Sống, lặng lẽ âm thầm, chết, không ai hay biết, sống vì chủ tử, chết vì chủ tử, sinh ra chỉ có một khái niệm duy nhất, là trung thành, hắn vô hình nhưng hữu hình, sống nhưng không tồn tại, một kẻ không tồn tại lại cho ta cảm giác an tâm đến lạ thường. Khi mà mẫu thân ngươi, huynh đệ ngươi, những kẻ thân thiết ruột thịt nhất muốn giết ngươi, thì lại có một người sẵn sàng hy sinh mà bảo vệ ngươi cho dù có phải chết. Khi ngươi cô độc nhất, hắn sẽ nghe ngươi nói. Khi ngươi tuyệt vọng nhất, hắn sẽ nói có ta ở đây. Là ta, không phải là tiểu nhân hay nô tài. Hào sảng mà tự tin đến vậy đương nhiên sẽ thấy ấm áp đến tận chân tâm. Hắn là kẻ duy nhất không sợ ta giết, bởi vì hắn biết ta không muốn, cũng không nỡ. Ta hỏi hắn, nếu một ngày, ta mất hết mọi thứ trong tay thì ngươi có bỏ rơi ta không? Hắn im lặng nhìn ta, ánh mắt kiên định, ta sẽ không cho ngươi cơ hội bỏ rơi ta, ta có thừa tự tin để nói như vậy. Nếu quyền lực ta có thể từ bao nhiêu người lấy được thì đương nhiên ta có năng lực giữ nó lại trong tay. Nếu không, là vô dụng, mà ta đương nhiên không phải loại người đó. Ta và hắn, mối quan hệ này, nếu gọi là chủ, tớ thì là sai. hắn chưa bao giờ xưng một tiếng thuộc hạ hay bất kỳ ngôi xưng nào tương tự. Hắn xưng là ta vì lý do đó mà ta chọn hắn làm ám vệ. Cho dù có làm kẻ vô hình không ai biết đến, cho dù có làm tôi tớ cho người khác thì hắn cũng không đánh mất ngạo khí của bản thân. Tôi tớ thế nào, chủ nhân thế ấy, mối quan hệ giữa ta và hắn không phải là mối quan hệ ràng buộc ruột thịt. Điều đó là đương nhiên, thế nhưng hắn cho ta hiểu sự ấm áp của tình thân. Hắn là người đầu tiên dạy cho ta cách sống, cao ngạo sống khi ta bị chính mẫu thân sai người ám sát. Hắn đã dạy cho ta biết thế nào là không có quyền lực thì sẽ sống không bằng chết. Hắn nói, số mệnh là do bản thân nắm giữ, đừng để đời này phải làm quân cờ cho kẻ khác. Đúng vậy, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ làm quân cờ trên bàn cờ của bất kỳ ai. Nếu không thể là người chơi cờ thì ta sẽ là người hất đổ bàn cờ. Mối quan hệ của ta và hắn vốn dĩ là một mối quan hệ không ràng. Cũng không cần phải rõ ràng. Chỉ cần mà tư còn sống sẽ không bao giờ phụ ngươi câu nói 3 năm về trước. Ta nhớ, ta còn nhớ rõ hôm đó trời đã mưa to thế nào. Vô Diện đã bị thương nặng thế nào nhưng hắn tuyệt nhiên không để nàng bị thương dù chỉ một chút. Một thiếu niên đối diện với mười mấy tên thích khách võ công cao cường đương nhiên là sẽ không thể có cơ hội thắng. Cho dù khắp người chằng chịt vết thương, huyết nhục mơ hồ hắn vẫn ôm chặt lấy ta, nói, đừng sợ, đừng sợ, cho dù đối mặt với cái chết hắn vẫn an ủi ta. Đừng sợ, đúng lúc đó có viện binh đến cứu. Cả hắn và ta mới thoát nạn, trước khi ngất đi, môi hắn còn nhướn lên một nụ cười. Ta làm bẩn y phục người rồi hắn nhớ ta thích y phục màu trắng. Hắn đối diện với cái chết vẫn lo lắng cho ta. Mẫu thân, người thấy không, quyền lực quan trọng vậy sao? Quan trọng đến mức muốn trừ bỏ đứa con do máu thịt mình sinh ra đến vậy sao? Hắn ta với con chỉ là người dưng. Giây phút đó ta tự hứa với lòng mình. Chỉ cần ta còn sống thì sẽ không bao giờ phụ hắn. Vì hắn không bỏ rơi ta, hắn lựa chọn bảo hộ ta thì ta chắc chắn phải được trả công xứng đáng. Trước lúc hắn ngất đi, ta chỉ kịp ra lệnh, Vô Diện, ngươi không được chết, bằng mọi giá ngươi phải sống. Sau đó ta sẽ cứu ngươi, bằng mọi giá sẽ cứu ngươi. Ta lúc đó rõ ràng đã nhìn thấy trên gương mặt xám xịt thiếu sự sống hơi bừng sáng một nụ cười. Ta lúc đó lấy tất cả cao quý vương giả của một vị công chúa cần có. Ra lệnh với thuộc hạ bằng mọi giá phải cứu sống hắn. Nếu không tất cả các ngươi chính là đồ bồi táng theo hắn. Năm đó ta chỉ mới 13, phụ thân một lần say rượu đã nói với ta rằng, thân làm đế vương thì không được vương vấn đến chữ tình. Nếu không sẽ là vạn kiếp bất phục, sinh ra là kẻ đứng đầu thiên hạ càng không được mù quáng. Tình thân, tình phụ tử, mẫu tử, tình người, khi cần thiết đều nên vứt bỏ, đạp lên chúng, bỏ qua chúng mới đúng đắn. Lúc đó ta cho là người nói sai. Lúc đó ta tin mẫu thân thực sự yêu người. Nhưng không phải, ta khi lớn lên đã có thể nhận thức, đã hiểu rằng có lẽ ở một thời điểm nào đó người đã thực sự yêu phụ hoàng. Chỉ là quyền lực, quyền lợi gia tộc nó lớn hơn tình cảm kia rất nhiều. Cho nên lời phụ hoàng nói, chưa bao giờ là sai, có thể ngươi yêu hắn thật đấy, nhưng tình yêu mà phải chịu sự áp lực của quá nhiều thứ cộng thêm tham vọng của con người thì tình yêu đó qua một khoảng thời gian nào đó, ở một thời điểm nào đó sẽ từ từ vô hình phai nhạt đi và tham vọng dần dần trở nên sắc nét hơn. Lúc đó, có lẽ ngươi không hiểu được rằng chính mình đã bị quyền lực mua chuộc từ lúc nào. Dần dần ta phát hiện ra sự thông tuệ của Vô Diện. Hắn luôn là người khơi thông tư tưởng cho ta. Tuy không đưa ra cách giải quyết vấn đề nhưng hắn là người vạch ra mấu chốt. Ta từng hỏi hắn có muốn đem trí tuệ của mình ra làm thần tử của ta không? Có muốn trở thành một người sống thực sự để làm dạng danh tổ tông không? Hắn im lặng, một lúc sau mới ngẩng đầu. Ánh mắt lấp lánh dịu dàng nói. Ta chỉ là cô nhi. Đến cha mẹ mình còn không biết là ai thì làm sao rạng rỡ tổ tông. Ở cạnh người, phò tá người, bảo vệ người không phải cũng là công việc của một thần tử sao? Chỉ là một cái danh mà thôi. Hà cớ chi phải câu nệ, nếu ngay lúc ta hỏi mà hắn lập tức trả lời thì ta chắc chắn sẽ không tin. Vĩnh viễn không tin, có nam nhân nào thông tuệ mà không có tham vọng, ai lại cam nguyện cúi đầu dưới chân nữ tử làm bề tôi. Nhưng bất cứ điều gì, chỉ cần chính miệng hắn nói ra thì ta bất giác liền tin tưởng hắn không lý do. Chỉ cần chính miệng hắn nói ra, phụ hoàng từng nói, từng dặn ta rằng đừng tin tưởng bất kỳ ai, bất kỳ người nào, cũng đừng trao trái tim mình cho bất cứ kẻ nào. Bởi có những lúc, những thời điểm ngay cả bản thân mình cũng không thể tin được. Thần đế vương, nếu không phải cô ra thì sẽ là quả nhân. Cao sử bất thắng hàn mà thôi. Năm Thánh Tuyên thứ 19, Mạc Tư bị bức thoái vị sau 9 năm cầm quyền. Kết thúc triều đại Thánh Tuyên nữ đế. Lên ngôi là thập tam hoàng tử của tiền triều còn sống sót sau chiến loạn Thánh Tuyên. Lập ra triều đại mới. Toàn bộ dư đảng của trưởng công chúa bị xóa sổ, cải cách bộ máy cầm quyền, đặc xá cho tù nhân, ban hành nhiều bộ luật mới, trong vòng 3 năm miễn nộp tô thuế, vạn dặm phong quốc hưởng cảnh thái bình. Hắn từng nói sẽ không bao giờ bội phản ta, ta ngây ngốc tin là thật cho tới ngày chính hắn cùng triều thần bức ta thoái vị. Nguyên lai hắn chính là thập tam hoàng tử của tiền triều. Khá khen cho hắn 10 năm nhẫn nhịn làm chó săn cho ta. 10 năm trước hắn mới chỉ có 12 tuổi. 12 tuổi đã biết nhẫn, cam chịu cúi đầu xưng thần dưới chân kẻ thù diệt quốc. Ta, Mạc Tư vạn phần bội phục hắn. Nguyên lai 10 năm bầu bạn, ta thản nhiên tin tưởng, thản nhiên trọng dụng chính kẻ thù của mình. 10 năm dòng dã đó, hắn có vô số lần có thể giết ta nhưng hắn không muốn. Ta biết, vì hắn muốn ta cũng phải thụ hưởng cảm giác bị mất nước. Cảm giác bất lực vô dụng của hắn. Mạc Tư a Mạc Tư, ngươi cũng thật vô dụng. Nước mắt lăn dài trên má, chủy thủ trong tay nâng lên, bén ngọt dưới ánh mặt trời. Ta thản nhiên nói, Mạc Tư ngu dốt, rước hổ về nhà làm phá hủy cơ nghiệp của tiên đế. Nay không còn mặt mũi nào nhìn tổ tiên, xin được lấy cái chết để đền tội. Thương Hà kiếm vung xương nghìn dặm, một đêm khuynh thành tuyết mênh mông, ai mặc bạch thi điểm mai trang, lạc vào rừng đàn, hương vương tóc, Phật không phổ độ được nỗi đau cách thế ly thương, bồ đề hoa đã nở ngập miếu tường, dưới hoa ai sầu lẻ bóng, trong mộng cũng chẳng thấy tư niệm trôi về đâu, mài một nghiên mực mới, viết lại tiền duyên trên gối nằm, chỉ hái được một mảnh trăng nghìn năm xưa cũ. Đợi khi chuông Phật vang lên, đem dung mạo chôn giấu bấy lâu tái hiện nhân dạng của chàng. Vô diện, à không, thập tam hoàng tử Tư Đồ Vũ này đã làm hoàng đế không ngờ lại biệt giam ta ở đây. Đã 3 tháng trôi qua, ta bị hắn sai người giam giữ ta không rời một ly. 3 tháng trước, hắn sai người tới cứu nhưng lại phế toàn bộ võ công của ta. Có lẽ, hắn sợ ta giết hắn chăng? Ta nhếch môi cười cô độc, hắn giam giữ nhưng không giết ta, đó chắc là một dạng tra tấn êm ái nhưng đau đớn đi. Hắn muốn ta sống để thụ hưởng lại tất cả những khổ sở mà hắn đã chịu đựng. Đã trải qua, hắn cho ta sống để ngày ngày dằn vặt đau khổ vì sự ngu dốt của bản thân. Vô diện, ngươi làm rất tốt, nô tỳ a may trước khi uống thuốc độc đã cố năn nỉ ta rời đi. Chỉ cần núi xanh còn đó thì lo gì không có củi đốt. Nhưng ta đã trả lời sao nhỉ? À, tha hương không phải là cố quốc. Ta lúc đó vẫn còn cố chấp rằng vô diện vẫn là thần tử của ta. Vẫn bảo vệ ta, chấm, không phải không thể rời đi, mà là không nỡ. 3 tháng trôi qua, chấp niệm và tín ngưỡng dần trở thành thù hận. Vô diện, cho dù có thành quỷ thì Mạc Tư cũng sẽ không bao giờ bỏ qua cho ngươi. Thái giám Tử Minh thông báo rằng mặc kệ ta trước đây có thân phận gì. Từ giây phút này ta sẽ là hoàng hậu của đất nước này. Sẽ là mẫu nghi thiên hạ của phong quốc. 3 ngày nữa tổ chức đại hôn. Nay hắn đến để đưa cho ta xem phượng giá. Ta cong môi cười ngạo nghễ nhìn tên thái giám với vẻ mặt cuồng ngạo nhất. Nói với Tư Đồ Vũ. Mạc Tư sinh ra để mặc hoàng bào chứ không phải phượng giá. Nếu muốn nhận một bộ thi thể thì hắn cứ việc, trẫm không quản, ngạo khí của bậc đế vương vẫn cuồn cuộn trong huyết quản của ta. Nữ đế vong quốc thì thế nào? Ta vẫn là nữ đế, ngươi đúng là không biết tốt xấu. Hoàng thượng sẵn sàng bỏ qua tất cả, không sợ quần thần dị nghị mà vẫn cố chấp muốn lấy ngài. Là vì gì chứ? Hoàng thượng cũng có nỗi khổ tâm riêng à, người vẫn là nên buông bỏ cố chấp đi. Hoàng thượng nhất định sẽ tốt với ngài à, hắn tốt với trẫm. Chính là lợi dụng sự tin tưởng của ta để cướp nước. Là bội phản ta, ha ha, mời về ngay cho, đừng để ta nổi giận ta phải tà áo cười lạnh lùng bỏ đi. Nếu người cứ cương quyết như vậy, thỉnh bỏ quá cho nô tài thất lễ. Mạo phạm rồi, nói xong hắn tung một đám bột phấn về phía ta, chẳng mấy chốc mà khung cảnh xung quanh mờ mịt dần rồi tối đen. Trước khi ta ngất đi, còn suy nghĩ, quả nhiên sau khi võ công bị phế liền giống như rồng bơi nước cạn bị tôm trêu. Hổ xuống đồng bằng bị cẩu khinh, tư vị này quả nhiên không dễ chịu, lúc ta tỉnh dậy là khi thấy bản thân ngồi ngay ngắn trước gương. Trên người phượng giá đỏ thẫm cao quý, người trước gương nhân diện như họa, rực rỡ đến chói mắt, ba phần thanh lệ, bảy phần thoát tục, vừa nhiếp phách câu hồn lại thanh lãnh tựa xương, cánh tay vô lực không đưa lên được, toàn bộ cơ thể mềm nhũn suy yếu. Có lẽ bọn họ đã cho ta dùng nhuyễn cân tán, bỉ ổi, vô diện mặc hoàng bào, thần sắc lãnh đạm cao quý, ngạo nhiên. Bất khả xâm phạm, quả nhiên thật ra dáng đế vương, như có như không ta trông thấy môi hắn cong lên một nụ cười tiến về phía ta. Đỡ bước lên long sàng, hình ảnh này từng xuất hiện trong giấc mơ của ta vô số lần. Ta và hắn đều mặc hỉ bào, hắn cười dịu dàng đỡ ta về phía mình, giấc mơ kia ngọt ngào bao nhiêu, đẹp đẽ bao nhiêu khi trở thành hiện thực hóa ra lại cay nghiệt đến thế. Đau đến kinh tâm động phách, ta cũng cong môi cười lạnh lùng, hận ý điên cuồng không che giấu. Thế nhưng hắn lại ngây người, trước nụ cười của ta, ta nhếch môi cười nhạt nhẽo. Hắn nghĩ giữa ta và hắn còn có thể tồn tại nụ cười sao? Hắn đỡ ta bước từng bước lên tường thành cao ngất, ở ngoài kia trăm vạn người quỳ lạy chúc phúc. Nếu thân phận của ta là một nữ nhân bình thường thì hẳn là đang ngây ngất trong vui sướng và hạnh phúc. Nhưng ta là nữ đế, không phải, đã từng là nữ đế của phong quốc, cho nên những lời chúc phúc ngoài kia chẳng khác nào những mũi tên bén ngọt xuyên vào tim ta cả. Vô diện nhìn ta dịu dàng, màu đen long bào hào hoa tinh mỹ, màu vàng sậm kim tuyến thêu giao long xuất hải cùng một phần tuyệt đẹp hoa văn hình mây. Bá khí phi phàm, anh tuấn tao nhã, vô diện nói, nàng biết không? Đứng trên này cùng nàng thụ hưởng sự chúc phúc của muôn dân thiên hạ. Cùng nhau ngắm cảnh thái bình chính là giấc mơ của ta hằng đêm. Cuối cùng nó cũng trở thành sự thật. Ta biết, nàng hận ta, nàng có nỗi khổ tâm của nàng. Ta cũng có nỗi khổ của ta. Lợi dụng nàng, là ta sai, ta tiểu nhân, ta hèn hạ. Nhưng ta thề rằng, tình cảm của ta dành cho nàng là chân thành. Thì ra hắn cũng có chung một giấc mơ với ta. Có điều, hắn chọn đi đường tắt nên đã lạc đường, ta và hắn thực không thể quay đầu. Chàng có buồn không? Ta cười yếu ớt, chiếc châm bạc lún vào càng sâu, máu bân lên cả gương mặt ta và hắn. Vô diện nhìn ta, lại nhìn chiếc châm, cười chua chát nói, nếu còn hận thì hãy đâm tiếp đi, ta có thể chịu được, khi nào nàng hả giận thì thôi. Ta buông tay, lắc đầu, không, thù hận giữa ta và chàng vĩnh viễn không hóa giải được. Một châm này, là ta đoạn tuyệt với chàng. Ta lùi về phía tường thành, buông mình rơi xuống, tiếng của vô diện hét lên đau đớn và tuyệt vọng mau cứu nàng. Ta khe khẽ hát, trường giang cuồn cuộn đổ về đông, bao lớp sóng xô bấy lớp anh tài, ngoảnh đầu lại nhân tình thế thái, được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không, biết mấy tịch dương nhuộm hồng sóng nước. Bao kiếp ngư tiều bơi chảy theo dòng, đắm mình với gió đông, cất chén rượu nồng thêm thỏa chí, dưới ánh trăng thu càng thắm thiết cuộc trùng phùng. Chuyện xưa, chuyện nay, bại thành, được mất, bại thành, bỗng chốc hóa hư không? Đôi lời muốn nói, mình thấy chỉnh sửa lại thế này hay hơn nên up lại. Cũng cô xóa hai phần kia vì chúng nó cũng khá nhiều view. Hi hi, LT, ba mọi người tối mắt nhé, cách chương.